Vô Sắc Công Tử, chương 38, góc truyện audio.com. Phía tây Kinh Hoa Thành có một tòa tiểu lâu mới khai trương. Tòa tiểu lâu này có 3 tầng, cửa chính sát mặt đường. Vân Vĩ Lang hết dạo trái rồi lại dạo phải, sau đó dừng lại trước mặt tiền tiểu lâu, xếp quạt lại chỉ chỉ vào 3 chữ trên tấm biển tiểu lâu, miệng thì đọc theo. Vọng Quy Lâu tên rất hay. Từ Không Hạnh và Tư Đồ Tuyết không có phản ứng gì. Bạch Quý Xà lại gần, tâng bốc nói. Lão nô và thiếu gia quả thật là ý tưởng lớn gặp nhau a, đều thấy cái tên này hay như vậy. Kỳ này, Vân Trầm Nhã dùng tên giả, Vân Diệp, Vân Đại Thiếu Gia, không những 3 người đi theo hắn đều phải đồng loạt đổi lại tên họ, mà tất cả bọn họ đều còn phải dịch dung. Vì dịch dung và nói láo đều là thuật dối trá, nửa giả nửa thật mới có thể lừa gạt quần chúng, cho nên tuy đám người Vân Vĩ Lang dịch dung, nhưng tướng mạo không thay đổi gì mấy. Vân Trầm Nhã vẫn là một vị công tử nhanh nhẹn tiêu sái, Tư Đồ Tuyết vẫn là một vị tiểu mỹ nhân mặt lạnh như cũ. Bạch Quý Lão Quản, ra vẫn là một ông lão. Từ Không Hạnh vì liên tiếp tỏ thái độ khó chịu với Vân Trầm Nhã, nên khi dịch dung bị sói trả thù, lông mày bị vẽ vừa cao vừa thô, vốn dung mạo khá dễ coi nay bị biến thành như hung thần ác sát. Còn về tên giả, Vân Trầm Nhã đổi lại thành Vân Diệp. Từ Không Hạnh và Tư Đồ Tuyết đổi thành Tư Hạnh Tư Tuyết, Bạch Quý vẫn giữ nguyên không thay đổi, 4 người cùng đi chung, quan hệ cũng phải ngụy trang. Khi vào đến Nam Tuấn Quốc, Vân Vĩ Lang vốn muốn 2 hộ vệ giả thành một cặp phu thê, nhưng tiếc rằng Tư Không Hạnh và Tư Đồ Tuyết một người là đầu gỗ, một người là khối băng, đi bên nhau mà 10 ngày cũng không nói được với nhau đến 10 câu, làm sao mà giống một cặp phu thê, thế nên sói bất đắc dĩ quá, hết cách đành phải bảo Tư Đồ Tuyết phối hợp với mình giả làm một cặp phu thê, còn Tư Không Hạnh thì được đưa lên làm đại ca, thế cho nên mới có một ngày như hôm nay. Vân Diệp đại thiếu gia dẫn theo thiếu phu nhân của hắn, Đại Cữu Tử, Lão Quản gia cùng nhau đến Vọng Quy Lâu. Đầu tháng 3, giờ mùi ngày xuân, ngoài lâu rộn ràng huyền náo, tiếng ngựa xe, tiếng người chào hỏi nhau. Vân Trầm Nhã bưng lên một chén rượu, ngắm nghía một lát, nhấp một ngụm hỏi, có biện pháp gì chưa? Lời vừa dứt, động tác của 3 người trên bàn đều ngừng lại. Sau một lúc lâu, Bạch Quý điềm nhiên như không, tiếp tục gắp đồ ăn, nói, lão nô nghĩ cứ tạm ẩn mình nơi này đã, ở đây rất tốt. Vân Vĩ Lang cười, nơi dừng chân đã có, còn biện pháp thì sao? Biện pháp mà hắn đang hỏi chính là mục đích lần này hắn đến Nam Tuấn Quốc, nhổ cỏ tận gốc những người có liên quan đến chuyện liên binh phù, để từ nay về sau Thần Châu Đại Anh Chiêu Quốc sẽ không bao giờ bị chuyện binh phù uy hiếp nữa. Chẳng qua, 2 năm trước Vân Vĩ Lang còn có hoàng tộc Nam Tuấn Quốc chống lưng, còn nay, Phương Đường Thu, tam đại thế gia đã bị tan giã, muốn tìm lại dư nghiệt của liên binh phù, không thể không sợ đụng chạm đến hoàng gia Nam Tuấn Quốc, cho nên kỳ này làm việc phải vô cùng thận trọng cần mật. Từ Không Hạnh nói, thuộc hạ nghĩ, việc này không cần phải gấp cũng không thể gấp, vì để tránh đả thảo kinh xà, chi bằng bắt đầu điều tra cẩn thận, thăm dò từng chút một. Tư Đồ Tuyết, hừ, một tiếng, nói, mò, kim đáy bể, muốn thăm dò đến khi nào? Tư Không Hạnh bị nàng phản bác nhất thời không biết nói gì, hắn lẳng lặng suy nghĩ, vốn định giải thích tiếp nhưng vừa ngẩng đầu. Góc truyện audio.com, lên thấy Vân Vĩ Lang đang hứng thú quan sát phản ứng của hắn, không khỏi ngậm miệng lại, buồn bực vùi đầu xuống uống trà. Vân Trầm Nhã nghiêm trang xếp quạt lại, gõ gõ trên bàn, cười ám muội, các ngươi không nên cãi nhau mà. Tư Đồ Tuyết sửng sốt, Từ Không Hạnh sạc trà, Bạch Quý cả kinh run run. Thật ra trên đường đến đây, Vân Trầm Nhã nhàn rỗi nhàm chán, không ngừng tìm thời cơ chọc ghẹo 2 vị hộ vệ này. Nhưng trên thực tế, quan hệ giữa 2 vị hộ vệ này như hành lá trộn lẫn với đậu hũ, thật sự quá rõ ràng. Bạch Quý chú ý đến mối quan hệ cộng sự dĩ hòa vi quý, hò khan 2 tiếng, trực tiếp chuyển đề tài. Vậy theo thiếu gia, cũng đừng nghĩ quá xa, đầu tiên là nói về chuyện trước mắt đã. Vân Trầm Nhã xoay người, chậm rãi rót ra 3 chén rượu. Xa cách nơi này hơn 2 năm nay, giờ coi như là mới đến đây. Chúng ta, không quen biết ai cả, nên án binh bất động trước. Nhưng án binh bất động lâu quá, cũng sẽ gây ra sự chú ý của người khác, tốt nhất là tìm chuyện gì đó để làm, ừ, chi bằng. 3 người còn lại nghe thế, ai nấy tập trung tinh thần chăm chú nghe tiếp, ai ngờ Vân Vĩ Lang ngừng lại, đưa cho bọn họ mỗi người một chén rượu, cười tùm tìm nói, nếm thử xem. Mọi người lộ vẻ nghi ngờ, nhìn thoáng qua chén rượu, nâng chén lên nhấp mấy ngụm, rượu này, ngoại trừ Tư Đồ Tuyết Tư, Không Hạnh và Bạch Quý không hẹn mà cùng nhíu mày lại. Vân Trầm Nhã nhướng đôi lông mày lên, nói, xem, Tư Không Hạnh nói, rượu này vị mạnh nhưng mùi, thơm ngọt ngào tinh khiết, hương vị rất quen, Lý Gia. Lý Gia ở miền Nam không thể uống được loại rượu này, Bạch Quý, kịch, một tiếng đặt chén rượu lên bàn, kết luận, lại, Vân Trầm Nhã gật đầu cười cười, lại ghé mắt nhìn Tư Đồ. Tuyết, ngươi thấy sao, hàng mày thanh tú của Tư Đồ Tuyết nhăn lại cân nhắc. Một hồi lâu rồi nói, thuộc hạ rất ít uống rượu, nhưng rượu này có chút kỳ. Quái, đặc biệt là trong vị ngọt ngào có vị đậm đà ấm áp đặc trưng, nhưng vẫn giữ nguyên được sự tinh khiết cay nồng của nó. Đúng vậy, ánh mắt Tư Không Hạnh chợt động, như giật mình nhớ lại chuyện gì đó. Hắn nhìn về phía Bạch Quý, 2 năm, trước ta theo đại công tử đến Bắc Hoang, từng có người chiêu đãi chúng ta một. Loại rượu tự ủ, tư vị của loại rượu đó không giống lắm với chén rượu trước mắt. Này, nhưng vị cay nồng thì giống hệt nhau. Đúng rồi, Vân Trầm Nhã gật đầu, cũng nhìn về phía Bạch Quý, nguyên liệu để ủ rượu này là gì? Bạch Quý tinh thông y thuật, đối với thuật pha trà ủ, rượu cũng có chút trình độ. Lão lại nhấp một ngụm, suy tư một hồi rồi nói. Không ngờ rượu ở phía nam này lại được ủ từ lúa mì thanh khoa của phương. Bác, Vân Vĩ Lang cười rộ lên, hắn giơ tay ngoác gã tiểu, nhị thưởng một thỏi bạc hỏi. Rượu này của các ngươi rất ngon, lai lịch, như thế nào? Gã tiểu nhị ước lượng thỏi bạc trong tay, đưa lên răng. Cắn một cái, nhất thời hai mắt lóe sáng hẳn lên. Hắc hắc, vị khách quan này thật là hào phóng. Không dám dối gạt ngài, chúng ta ở đây bán rượu trầm đường, là loại rượu được xếp hạng nhất ở Kinh Hoa Thành này. Một tháng tối đa cũng chỉ được 27 vỏ thôi, nếu bán hết thật ngại quá, vậy chỉ còn cách mời ngài tháng sau quay. Lại, ngừng một chút, tiểu nhị lại nịnh nọt nói tiếp, nhưng rượu quý như thế này, người bình thường khó mà mua nổi, hôm nay. Khách quan ngài đến đây, trùng hợp uống được quả thật là một duyên phận hiếm. Thấy, lại nói tiếp, Vân Trầm Nhã gọi chúng, góc chuyện audio.com. Rượu trầm, đường, cũng đúng là một duyên phận, khi vào tửu lâu thấy tiểu nhị bưng, mâm thức ăn đi ngang, vô tình hô lên tên của loại rượu này. Vân Vĩ Lang linh cơ chợt động, vuốt phẳng cây quạt. Trong tay, khóe miệng tươi cười. Vậy rượu này, tiểu nhị thông minh, không đợi hắn dứt lời, đoán tiếp. Nửa câu sau, vị khách quan này muốn biết rượu này từ đâu đến đây. Bạch Quý liếc mắt nhìn Vân Trầm Nhã một cái, lại nhét vào tay tiểu nhị 2-3 nén bạc vụn. Thực không dám dối gạt ngài, vọng quy lâu chúng, ta có 2 vị trưởng quỹ, đại trưởng quỹ lo việc kinh doanh tửu lâu, nhị trưởng quỹ Tào tiên sinh chuyên lo việc cung ứng rượu này. Hôm nay khách quan ngài đến, vừa đúng lúc Tào tiên sinh đang có ở đây. Nếu ngày thường không có hắn ở đây, bọn ta cũng không biết đi đâu mà tìm đường hoa tửu, cũng không biết là có mua được hay không. Nói xong, tiểu nhị lại liếc mắt nhìn Vân Trầm Nhã một cái, thức thời nói, tiểu nhân đi gọi Tào trưởng quỹ cho khách quan. Đợi tiểu nhị đi rồi, Vân Trầm Nhã mới chậm rãi mở quạt ra, phe phẩy, 2 mắt cong lên, 1 tháng 27 vò, 1 năm 300 vò, số lượng này cũng không nhỏ. Tư Không Hạnh gật đầu, ủ loại rượu này phải cần đến lúa mì thanh khoa của phương Bắc, ở Nam Tuấn Quốc không có loại lúa mì thanh khoa này. Tư Đồ Tuyết sửng sốt, nhịn không được nói, một cách khác, người ủ loại rượu này, hàng năm đều có cách mua được một số lượng lớn lúa mì thanh khoa. Cho nên, người ủ rượu này, nhất định là đã đi ngang Thần Châu Anh Chiêu Quốc, theo đường sông, có quan hệ mua bán với Cơ Châu ở Bắc Hoang, hoặc là người của Hoa Khoát Quốc. Bạch Quý giật mình nói, liên binh phù của Nam Tuấn Quốc đã bị hủy, muốn phục hồi liên binh phù, phải mượn thế lực phương Bắc. Bởi vậy, muốn tìm ra dư nghiệt của liên binh phù, phải bắt tay vào manh mối cuộc giao dịch Nam Bắc này. Vân Trầm Nhã nở một nụ cười. Vừa khéo, người ủ, rượu này có giao dịch qua lại với Bắc Hoang, thậm chí là Hoa Khoát Quốc. Nhìn rượu trên bàn, Bạch Quý hít vào một hơi. Đi mòn gót hài tìm không thấy, đại công tử thật là anh minh ấy, thế mà đã tìm ra manh mối từ nguồn gốc loại rượu này. Vân Vĩ Lang cong môi, không nhất định phải là manh mối, thử vận may thôi. Không bao lâu sau, có một người bước xuống đại sảnh. Lầu 2, đó là một hán tử khoảng 30 tuổi, bộ dạng tầm thường, trông khá tốt bụng. Người này chính là nhị trưởng quỹ của Vọng Quy Lâu, Tào Thăng. Vì tìm được manh mối từ loại rượu trầm đường này, Vân Vĩ Lang đơn giản viện cớ là muốn buôn bán rượu để tìm hiểu cách chưng cất rượu. Tào Thăng nghe nói ý đồ của hắn, lập tức cười sang sảng nói, hôm trước ta vừa mới đặt thêm tiểu trưởng quỹ 7 vò rượu, không ngờ hôm nay đã có mối hời tìm đến. Người trung thực quả là tốt người, trông thực gặp may mắn tiền bạc cuồn cuộn mà đến. Vân Trầm Nhã nghe xong chỉ mỉm cười mà không nói gì. Tào Thăng lại nói tiếp, thật ta cũng không dám giấu gạt gì Vân công tử, rượu này vì nguyên liệu khan hiếm nên đặc biệt rất quý. Giá, những tửu lâu bình thường sẽ không có mà bán đâu. Ta là vì thấy tiểu trưởng quỹ kia thành thật lại, cho nên mới đồng ý thu mua, lúc ban đầu. Cũng rất khó bán, đợi có chút tiếng tăm rồi mới có thu nhập. Nếu Vân công tử có thể ra giá cao ta đương nhiên sẽ giới thiệu cho. Bạch Quý nói tiếp, tiền bạc không thành vấn đề, làm phiền Tào tiên sinh. Tào Thăng, à, một tiếng tươi cười rạng rỡ, góc chuyện audio.com, thấy các vị thẳng thắn sảng khoái như vậy, được, vừa đúng lúc hôm nay, là ngày mùng một tiểu trưởng quỹ kia thế nào cũng sẽ đến Vọng Quy lâu này kết. Sổ, nếu các vị không bận việc gì, ngồi đây đợi một chút. Nàng tính toán kết sổ, xong ta sẽ mời nàng đến giới thiệu với các ngươi. Dứt lời Tào Thăng liền chạy đi lo công việc của mình. Trên bàn, Bạch Quý kéo Tư Không Tư đồ tán gẫu chuyện. Tào Lao, bọn họ câu được câu mất vô cùng náo nhiệt, còn Vân Trầm Nhã thì vẫn im lặng. Hắn đẩy chén rượu ra, bưng lên một chén trà nhỏ. Lá, trà bập bềnh chìm nổi trong nước giống như tâm tình của hắn khi đến Nam Tuấn Quốc lần này, thật ra lần này đến Kinh Hoa Thành ở Nam Tuấn Quốc hắn cũng có chút tư tâm, muốn đi nhìn một lần xem tiểu nha đầu ngốc kia hiện nay sống ra. Sao, nhưng khi càng đến gần Nam Tuấn Quốc lại càng cảm thấy nhát gan uể oải. Thấy được nàng rồi thì sao? Lúc trước đã không thể hứa, hẹn gì với nàng, chẳng lẽ hiện giờ có thể? Huống chi, giờ đã hơn 2 năm trôi qua, như lời thư đường nói, nàng chỉ là một cô nương bình thường, cả đời cũng chỉ muốn yên tâm. Sống một cuộc sống bình thường, năm nay nàng đã hơn 20 tuổi, có lẽ đã sớm lập gia đình rồi. Vân Trầm Nhã vẫn cười cười, chỗ hắn ngồi rất tốt, dương mắt lên là có thể nhìn thấy toàn cảnh trước tửu lâu, nơi ánh mặt trời sáng nhất, tiếng xe ngựa rầm rĩ, rộn ràng, người người vẫn nháo nhiệt như xưa. Bỗng nhiên, có một thanh âm đinh đang lọt vào tai hắn. Rất rõ ràng, Vân Trầm Nhã ngẩn ra, trong lòng rung động, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tiếng đinh đang kia phát ra từ một chiếc xe ngựa nhỏ. Chiếc xe ngựa, dừng trước tửu lâu, từ trên xe có một người nhảy xuống. Mi mục như họa, đôi mắt song sánh, nốt ruồi son đỏ sẫm. Giữa mi tâm, thư đường trong chiếc áo màu trắng, váy dài màu đỏ. Khom người ôm một vỏ rượu tựa như đóa hải đường xinh đẹp nở rộ dưới ánh nắng. Mùa xuân, choang, một tiếng tách trà trong tay rơi xuống, nhưng Vân Trầm Nhã dường như không nghe không thấy gì cả. Toàn bộ cả thế, gian đều mờ nhạt đi, hắn chậm rãi đứng lên, há miệng kêu lên một tiếng nhỏ đến. Không thể nghe thấy, tiểu, nha đầu ngốc, cách chương.